Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Mạc Vũ Huyên là đang thử dò xét rốt cuộc là người nào. Mạc Vân Sơ cảm thấy toàn thân từng lần một rét run. Nàng tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không làm được giống như Mạc Vũ Huyên. Sau khi tự tay giết hại người thân nhất, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì. Mỹ nhân rắn rết quả nhiên tâm quả ác. Mạc Vân Sơ đột nhiên đứng dậy. Thế giới trước mắt đã thay đổi một mặt khác. Là mộng, thế nhưng, nếu như mà nói cái kia, mộng làm sao thấy Mạc Vân Sơ cùng Mạc Vũ Huyên hai tỷ muội đã xảy ra chuyện. Ai ai, Tả Dược, nhanh đi nói với cung chủ. Cô nương này tỉnh, thanh âm giang sáng bên cạnh nàng cách đó không xa vang lên. Mạc Vân Sơ quay đầu lại. Một vị nam tử trẻ tuổi đang tò mò trợn tròn mắt nhìn nàng. Mạc Vân Sơ thân thể hầu như phản xạ đề phòng. Ngươi là ai? Hắn cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán nha, vừa nói, vừa hào hứng bừng bừng nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt trên người nàng đi bộ một vòng. Sau đó rơi tay nàng miếng mặc ngọc cổ xưa trên chiếc nhẫn. Ánh mắt càng thêm cổ quái. Đây là cung chủ nhẫn a, tại sao phải là trên người nữ nhân này đây? Cung chủ luôn luôn không gần nữ sắc, đối với nữ tử càng là kính mẫn không tạ, chẳng lẽ đó cũng không phải nữ, mà là nam? Sở Mặc nhịn không được vươn tay từ từ đưa về phía bộ ngực Mạc Vân Sơ, sờ sờ nhìn. Nói không chừng thật sự là giả gái đến lừa gạt cung chủ đây này. Mạc Vân Sơ mắt híp mắt. Mà bắt đầu, lúc tay Sở Mặc đụng ngực nàng, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bắt lấy tay của hắn, kéo một phát kéo, trực tiếp quẳng Sở Mặc qua vai ném ra ngoài, làm Sở Mặc một trong ba hộ vệ xuất sắc nhất bên người quân Hàn Quyên hoàn toàn không có dự liệu được tình huống như vậy. Mạc Vân Sơ lúc hôn mê, hắn liền điều tra qua hồn thể, là một hồn thể vô dụng nhất, hoàn toàn không có bất kỳ lực công kích đáng nói. Bởi vậy đối mặt với Mạc Vân Sơ, hắn giống như là một con mãnh thú gặp phải giống như con kiến hôi nhỏ. Hoàn toàn không đem Mạc Vân Sơ để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, thoạt nhìn không ngờ một con kiến hôi nhỏ như vậy. Vậy mà trực tiếp đưa hắn ném ra bên ngoài rồi. Ném, ra, rồi, Sở Mặc cảm thấy lòng của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Mạc Vân Sơ xem. Sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngươi, ngươi dám ném ta, chấm, hắn mãnh liệt lại hướng phía Mạc Vân Sơ nhào lên, hắn là hỏa hệ hồn thể, thiên phú cực kỳ cao, bởi vậy coi như là hơi còn nhỏ tuổi, thỉnh thoảng tính tình cũng không có ai sẽ để ý, vì vậy, liền tạo thành tính cách xúc động cho hắn như vậy, một câu không hợp, lập tức liền đấu võ, Mạc Vân Sơ nhìn thấy Sở Mặc nhào lên. Sắc mặt không thay đổi, trong lòng bàn tay một cây thường thanh đằng bắn ra, giống như một khổn tiên đằng chắc chắn, như lao lồng, một mực đem Sở Mặc bao vây, dây trói tiên, Sở Mặc khinh thường nhíu mày, hắn là hỏa hệ hồn thể, cho rằng dây leo nhỏ bé này có thể bao vây hắn. Đầu ngón tay bắn ra, ngọn lửa nhanh chóng từ trên người hắn tự cháy, mắt thấy liền muốn thiêu hủy dây leo bao vây trên người hắn. Mạc Vân Sơ lại sắc mặt không thay đổi, ngược lại muốn nhìn hắn thiêu đến tốc độ nhanh, còn nàng là mọc lại tốc độ nhanh, hai người trong nháy mắt ngươi tới ta đi, đánh nhau, đồ vật trong phòng hầu như đều bị đốt thành một khối màu đen. Dính một khối đấy, quân Hàn Uyên vừa bước vào cửa, đám ngọn lửa liền suýt nữa bay qua từ trên mặt hắn. Hắn mắt hơi hơi trầm xuống. Sở Mặc phía sau lưng chợt lạnh, lập tức dừng tay, cung chủ, chấm, Mạc Vân Sơ quay đầu lại nhìn lại, cạnh cửa một người đứng đấy, lưng quay ngược về sau, trường bào màu xanh đậm như khe núi suối băng, cùng dung mạo của hắn khí chất tương giao hòa hợp ứng với. Ánh mắt của hắn yên tĩnh mà sâu, ánh mắt Mạc Vân Sơ nhìn chằm chằm, nhìn không ra bất kỳ rung động, Mạc Vân Sơ chỉ sững sờ rồi. Mắt chợt phát sáng lên, mỹ nhân huynh đệ, cách chương.